Cửu Cung Xuân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ta nói một mình không dám ngủ, hắn từ trên xà nhà nhảy xuống chiếc giường rộng lớn, ôm kiếm dựa vào thành giường ta nằm trên giường mới nghiêm túc nhìn hắn mái tóc đen dài đơn giản buộc sau gáy. Để tiện hành động hắn mặc bộ đồ đen bó sát, da rẻ có chút trắng bệch bất thường, nhưng rất tuấn tú, đẹp hơn cả những tiểu công tử mà các mệnh phụ mang vào cung trong các dịp lễ hội. A Cửu, sao ngươi không nằm xuống? Quen rồi, A Cửu, sao lại ôm kiếm? Dao găm không dễ ôm. A Cửu, sao ngươi lại nghe lời ta như vậy? Mệnh lệnh, A Cửu, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Dưỡng thương, chịu phạt. Ta càng nói mí mắt càng chĩu xuống, quên hỏi hắn vì sao bị phạt. Nếu là bây giờ, ta sẽ hỏi trước tiên, vết thương của hắn đã lành chưa? Thời gian cấm túc có A Cửu bên cạnh ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, dù hắn ít lời. Nhưng ta thích nói chuyện với hắn. Một ngày trước khi được giải cấm túc, ta nằm sấp bên cửa, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Bọn họ đều nói ta rất xấu, đều nói ta sai rồi. Ta thật sự sai sao? A Cửu dựa vào xà nhà, nhắm mắt trả lời rất chậm. Không biết, hai sau chuyện cấm túc, ta an phận hơn nhiều. Đối diện với những kẻ có ý đồ xấu xa, ta học được cách ngây thơ cười giả ngốc, nói những lời kỳ quái. Sau này, họ đều nói ngũ công chúa ngốc nghếch, không giống tam hoàng tử thông minh hiểu lễ nghĩa. Ta học được cách ngoan ngoãn đi theo mẫu phi và tam hoàng huynh trước mặt mọi người, không tranh giành sự chú ý của tam hoàng huynh. Những lời nói bóng gió, châm chọc không dám nhắm vào tam hoàng huynh đều đổ lên người ta. Ta cười không phản bác, tiếp tục ngây ngô cười, mẫu phi vẻ mặt như bị đâm chọc, cau mày im lặng. Mẫu phi nói người quá hoàn hảo sẽ dễ bị người khác ghen ghét. Luôn phải có một điểm không tốt để người khác chút giận. Vì tam hoàng huynh, ta phải trở thành vết nhơ đó. Một mình ta đu đưa trên xích đu. Đây là mẫu phi kéo ta ra để đỡ đau cho tam hoàng huynh sao? Tiếng, mơ hồ trong gió tan biến rất nhanh. A Cửu chưa bao giờ nói dối, thật đáng ghét. Ta nhảy xuống xích đu, đá những viên đá. A Cửu, ngươi phải học võ thật giỏi, trở thành người giỏi nhất thiên hạ mới được. Được. Bởi vì ta có một linh cảm, trên đời này chỉ có A Cửu sẽ bảo vệ ta. Lần trước ta chỉ nói một câu vu vơ, A Cửu dường như đã coi là thật. Sau khi ta ngủ, đảm bảo ta an toàn, hắn sẽ biến mất, ngày hôm sau trở về với vết thương. Dù hắn không nói, nhưng ta vẫn có thể nhìn ra bộ hắc y ướt đẫm máu. Hắn đang trở nên mạnh hơn, ta cũng không thể không làm gì. Ta quyết tâm trở thành hậu phương vững chắc nhất cho hắn. Tìm đến nữ y quan bắt đầu học y thuật. Chỉ kiên trì được 8 ngày, giấc mộng y thuật của ta đã tan vỡ, nó không phù hợp với ta. Ta đành lùi một bước, học thêu thùa vậy. A Cửu ở bên ta lâu rồi, cũng sẽ nói chuyện với ta. Hắn hỏi ta, có ích gì? Ta cầm kim thêu xuống một mũi, cười híp mắt. Nếu ngươi bị thương, ta có thể giúp ngươi vá lại y phục rách. Không dám khâu da thịt, ta có thể khâu vải mà. A Cửu gật đầu, sau đó, A Cửu trở thành công cụ luyện tập của ta. Một ngày xuống, những gì ta học được về thêu thùa, luôn phải túm lấy vạt áo đen của A Cửu thêu một lúc. A Cửu, ngươi xem đây là gì? Ta khoe khoang đưa cho hắn xem vạt áo thêu cả buổi chiều, đủ màu sắc sặc sỡ. Hắn đáp, vịt, ta thất bại, đóng cửa khổ học một tháng, rồi lại thêu lên tay áo hắn. A Cửu, lần này chắc nhận ra là gì rồi chứ? Yêu quái, những bức thêu ta thêu cho A Cửu đều không giữ được quá một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sẽ dùng dao găm cắt chỗ vải đó đi, lý do là chỉ vàng chỉ bạc quá chói mắt dễ bị lộ mục tiêu. Vậy ngươi cứ mặc đồ đen cả đời đi. Được, thời gian trôi qua rất nhanh, A Cửu đã cao hơn thanh kiếm của hắn rất nhiều, cầm trong tay không còn cảm giác lạc lõng nữa. Nhưng thời gian cũng trôi qua rất chậm, khi ta bị mama ép học thêu thùa những mẫu thêu hai mặt phức tạp, ta luôn cảm thấy mặt trời mãi không chịu lặn. Cách chương